Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 44, nhượng bộ. Vân Sí Tôn giả đám người cùng Tông Lạc Thành rất nhiều người tu luyện một trận chiến này cực kỳ ngắn ngủi, làm trưởng lão viện đại lượng cường giả lúc chạy tới. Tràng chém giết này đã kết thúc. Có thể trưởng lão viện những cường giả kia chứng kiến Tông Lạc Thành ở giữa cái kia trải rộng vô tận thi cốt, mỗi một người đều nắm chặt hai tay, trên mặt đều là hận ý ngập trời. Trận này chém giết Tông Lạc Thành rất nhiều người tu luyện phi thường thảm hết cách rồi. Tông Lạc Thành tối cường thành chủ ngay từ đầu đã bị Lạc Gia Tôn giả cho giết. Trừ cái đó ra, Tông Lạc Thành đô không có vị thứ hai thiên địa tôn giả tồn tại, chỉ có những cái kia đồng dạng người tu luyện. Có thể Vân Sí Tôn giả bọn hắn mỗi cái đều là cực hạn thiên địa tôn giả, bên trong Vân Sí Tôn giả càng là vô hạn tại tiếp cận vô địch thiên địa tôn giả. Bọn hắn coi như không toàn lực ứng phó, có thể tàn sát đứng lên, tốc độ như trước nhanh kinh người. Lại bọn hắn vẻn vẹn chỉ là chém giết không đến một phút đồng hồ, trưởng lão viện cường giả liền chạy tới. Nhưng cái này trong vòng một phút một bên, chết trong tay bọn hắn người tu luyện quá nhiều, toàn bộ Tông Lạc Thành đô nhuộm thành một dòng sông máu. Nhưng mà Tông Lạc Thành thảm kịch theo lấy nguyên giới vô số cường giả phủ xuống, bắt đầu ở Cửu Hằng quốc độ các nơi góc bắt đầu trình diễn. Toàn bộ Cửu Hằng quốc độ đều nghênh đón một trận giết chóc phong bạo, mà trưởng lão viện đã liên tục nhận được Cửu Hằng quốc độ khắp nơi góc gặp phải ngoại tộc lại cùng ngoại tộc bắt đầu chém giết tin tức. Trưởng lão viện, tất cả trưởng lão đã hội tụ một đường. Lần này hội tụ tại trưởng lão viện hắc ám phòng khách thân ảnh chừng mấy trăm đạo. Những người này phần lớn là trưởng lão viện trưởng lão, ngoài ra còn có Cửu Hằng quốc độ khắp nơi đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền, hoặc là những cái kia độc hành đứng đầu cường giả. Chư vị, sự tình so sánh các ngươi cần phải đều biết. Chiến Khung ngồi ở phía trên nhất, quan sát xung quanh, cái kia rất nhiều thân ảnh đều sắc mặt ngưng trọng. Nguyên giới vô số cường giả phủ xuống, mặc dù phủ xuống thời giờ ở giữa còn rất ngắn, có thể đã tại Cửu Hằng quốc độ bạo phát mấy lần chém giết. Mỗi một lần chém giết đều vô cùng thảm liệt. Cái này mấy lần chém giết đã sớm oanh động toàn bộ Cửu Hằng quốc độ. Bọn hắn những thứ này đứng ở Cửu Hằng quốc độ cao cấp nhất cấp độ cường giả, tự nhiên mỗi cái biết được. Thiên Cửu đầu tiên mở miệng, theo tin tức đáng tin, những thứ này bỗng xuất hiện ngoại tộc đều là tới từ tại mênh mông nguyên giới. Lại những thứ này đến từ nguyên giới cường giả, thực lực mỗi cái phi thường cường đại, coi như lại cũng là cao đẳng thiên địa tôn giả, bên trong đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, cực hạn thiên địa tôn giả đều có rất nhiều, còn như vô địch thiên địa tôn giả, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Những thứ này nguyên giới cường giả đã tại ta Cửu Hằng quốc độ cảnh nội mấy cái địa phương dẫn phát chém giết, bên ta đã vẫn lạc không ít cường giả. Nhất thời, toàn bộ đại điện đều sôi trào. Nguyên giới đến tột cùng là dạng gì thế giới? Bọn hắn cường giả là cái gì hội phủ xuống tại chúng ta Cửu Hằng quốc độ bên trong? Nguyên giới cường giả không khỏi quá càn rỡ. Tại ta Cửu Hằng quốc độ bên trong trắng trợn chém giết, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, đại trưởng lão, chúng ta đến phản kích đúng, khiến cái này đến từ nguyên giới ngoại tộc cũng nếm thử vị đắng. Những cái kia đối nguyên giới căn bản không hiểu một ít cường giả đều tức giận quát lên. Thật điều này cũng tại không được bọn hắn. Dù sao nguyên giới tồn tại chính là Cửu Hằng quốc độ cao độ cơ mật, biết rõ cũng không có nhiều người, mà bọn hắn khẳng định cũng không biết nguyên giới mênh mông. Đương nhiên, những cái kia đối nguyên giới có chỗ giải cường giả lúc này đều im lặng không lên tiếng. Nghịch hành, Kiếp lão nhân, hai vị thấy thế nào? Chiến Khung ánh mắt lại liếc nhìn đối diện đó cũng sắp xếp ngồi chung một chỗ hai đạo thân ảnh đồ sộ. Lúc này ánh mắt mọi người cũng theo lấy Chiến Khung ánh mắt nhìn qua đi. Nghịch hành, Kiếp lão nhân, tại Cửu Hằng quốc độ đứng đầu cường giả bên trong, danh khí vô cùng lớn. Tại Cửu Hằng quốc độ, trưởng lão viện mặc dù cao nhất, nhưng mà có chút phi thường thế lực đáng sợ. Ngay cả trưởng lão viện đều không dám tùy tiện trêu chọc. Bên trong thì có nghịch hành đường, thiên kiếp điện hai nơi đỉnh tiêm thế lực. Mà nghịch hành chính là nghịch hành đường đường chủ. Kiếp lão nhân chính là thiên kiếp điện điện chủ. Hai người bọn họ đều là vô địch thiên địa tôn giả tại Cửu Hằng quốc độ. Nghịch hành cùng kiếp lão nhân hành sự đều tương đối là ít nổi danh. Vì vậy danh khí không lớn. Cho nên Cửu Hằng quốc độ trên mặt nổi cũng chỉ có chiến khung một vị vô địch thiên địa tôn giả mà. Thôi, nhưng thực lực bọn hắn nhưng là không thể nghi ngờ. Hai vị vô địch thiên địa tôn giả, lại thêm nữa dưới trướng đại biểu cho gần với trưởng lão viện hai đại đỉnh tiêm thực lực. Hai người bọn họ tự nhiên phải chịu chú ý. Nguyên giới, ta cũng biết, trước đây quốc chủ tại nguyên giới chinh chiến lúc, ta còn nhỏ yếu, không có tư cách tham dự nguyên giới chém giết, nhưng ta đối nguyên giới vẫn luôn là không gì sánh được hướng tới. Cái kia người mặc bạch bào, râu tóc bạc trắng lão giả, cũng chính là kiếp lão nhân an ủi chòm râu. Nguyên giới diện tích mênh mông, cường giả như mây, so với ta Cửu Hằng quốc độ cường quá nhiều. Lại lần này là toàn bộ nguyên giới sở hữu thế lực cùng nhau xông vào Cửu Hằng quốc độ. Nếu chúng ta thái độ quá mức cường ngạnh, rất có thể cùng nguyên giới sở hữu thế lực là địch. Như thế dù là ta Cửu Hằng quốc độ tích lũy lực lượng cường đại trở lại, tại mênh mông nguyên giới trước mặt, một dạng không có chút nào sức phản kháng. Cho nên, ta cảm thấy, lúc này, ta Cửu Hằng quốc độ cần phải chủ động né tránh tốt. Chủ động né tránh, hư tại kiếp lão nhân bên người, tên kia tóc đen lạnh lùng đại hán, tựa hồ trời sinh liền không gì sánh được phản nghịch, cả người tản ra như là mãnh thú đáng sợ lệ khí. Lúc này hắn hừ lạnh nói, nguyên giới là mênh mông, nhưng ta Cửu Hằng quốc độ cũng không phải dễ khi dễ. Nếu như chủ động né tránh, ngược lại là để bọn hắn cho là chúng ta sợ bọn họ. Trước đây quốc chủ tung hoành nguyên giới, có từng sợ qua ai? Cho nên, ta cảm thấy, ta Cửu Hằng quốc độ cần phải chủ động xuất kích. Thừa hiện tại nguyên giới những cường giả kia còn không có tập trung lại. Đưa bọn họ toàn bộ giết chết tại ta Cửu Hằng quốc độ cảnh nội nghịch hành. Ngươi như vậy, hội hại Cửu Hằng quốc độ. Kiếp lão nhân cau mày nói, cho dù chết, coi như là toàn bộ Cửu Hằng quốc độ toàn bộ diệt vong, ta cũng không nguyện ý nhường Cửu Hằng quốc độ tại nguyên giới cường giả dưới chân kéo dài hơi. Tàn, cái kia tóc đen lạnh lùng đại hán nghịch hành nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, kiếp lão nhân sắc mặt quính lên. Được, chiến khung mở miệng, lúc này phòng khách đều triệt để yên lặng lại. Chiến khung liếc nghịch hành cùng kiếp lão nhân một người. Chợt lại vẫn ngắm nhìn chung quanh. Trầm giọng nói, chư vị, có chuyện ta nhất định phải nói rõ trước. Lần này, quan hệ ta Cửu Hằng quốc độ sinh tử tồn tại. Một khi xử lý vô ý, ta Cửu Hằng quốc độ liền sẽ trực tiếp chôn vùi. Ngược lại thời điểm bọn ta còn có mặt mũi nào gặp quốc chủ. Toàn bộ phòng khách đều là yên tĩnh lại. Chiến khung vừa tiếp tục nói. Cho nên lúc này, ta hy vọng các ngươi mặc kệ trước đây tồn tại cái dạng gì thù hận, đều muốn yên tâm đến. Lấy đại cục làm trọng, hiện tại có thể không phải chúng ta tranh đấu gay gắt, tự giết lẫn nhau thời điểm. Chiến khung nhìn về phía nghịch hành cùng kiếp lão nhân. Nghịch hành cùng kiếp lão nhân cũng đều cau mày. Thật, hai người bọn họ tại Cửu Hằng quốc độ, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nghịch hành đường cùng thiên kiếp điện cũng một mực tranh đấu gay gắt. Bình thường phát sinh chém giết, nếu không phải là có lấy trưởng lão viện tồn tại, bọn hắn hai phe này đỉnh tiêm thực lực đã sớm liều mạng ngươi chết ta sống. Đấu nhiều năm như vậy, nhất thời hội tụ vào một chỗ, khẳng định cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu. Nhưng nghe chiến khung vừa nói, bọn hắn cũng minh bạch, trước mắt thế cục, cũng không phải nội đấu thời điểm. Chiến khung, ngươi cho rằng nên như thế nào? Nghịch hành nhìn về phía chiến khung, bọn hắn cũng là vô địch thiên địa tôn giả. Nhưng mặc kệ là nghịch hành vẫn là kiếp lão nhân, đối chiến khung vẫn có một ít kính ý. Bởi vì chiến khung chính là trước đây quốc chủ Cửu Hằng dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Địa vị tại Cửu Hằng quốc độ trừ Cửu Hằng bên ngoài, không người nào có thể so nhường. Chiến khung mở miệng, Trước đó mấy lần chém giết, thật đều là ta Cửu Hằng Quốc Độ người chủ động đi tìm những cái kia ngoại tộc phiền phức. Bởi vì những cái kia ngoại tộc khí tức để cho người ta chán ghét. Cho nên chúng ta người liền sẽ không kìm lại được đối bọn hắn ra tay. Nhưng từ giờ trở đi, liền truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy ngoại tộc, không thể động thủ chém giết, mà là chủ động né tránh. Dạng này cũng có thể giảm thiểu không tất yếu tổn thất. Còn như nguyên giới những cường giả kia, đến cuối cùng khẳng định sẽ tìm được trưởng lão chúng ta viện trên đầu. Chỉ là hiện tại nguyên giới cường giả còn chỉ một bộ phận. Đại lượng cường giả còn không có chạy tới, cũng không có hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, nếu như không có đủ rất mạnh mẽ đội hình, là không có tư cách tới tìm ta trưởng lão viện phiền phức. Tất cả mọi người gật đầu, bằng vào hiện tại phủ xuống những cái kia nguyên giới cường giả. Nói thật ra, cũng không phải Cửu Hằng Quốc Độ đối thủ. Dù sao Cửu Hằng Quốc Độ tồn tại nhiều năm như vậy tuế nguyệt, căn cơ không gì sánh được thâm hậu. Lại Cửu Hằng Quốc Độ từ trước đến nay không gì sánh được bình tĩnh. Rất ít tồn tại chém giết. Điều này cũng làm cho nhường Cửu Hằng Quốc Độ có rất ít cường giả vẫn lạc. Lâu ngày, Cửu Hằng Quốc Độ tích lũy cường giả số lượng đã đạt được một cái phi thường kinh người trình độ. Nếu nói là thiên địa tôn giả số lượng, sợ rằng nguyên giới bất kỳ bên nào siêu cấp thực lực đều không thể cùng Cửu Hằng Quốc Độ sánh ngang. Dù sao nguyên giới quanh năm chém giết, sinh ra cường giả nhiều, nhưng chết đi cường giả càng nhiều. Mà Cửu Hằng Quốc Độ một mực rất bình tĩnh, từ từ tích lũy hạ xuống, cường giả càng ngày càng nhiều. Bất quá tương đối đứng đầu cường giả số lượng, Cửu Hằng Quốc Độ vẫn là so ra kém nguyên giới. Bởi vì cường giả chân chính, phần lớn là tại giữa chém giết trưởng thành sinh ra. Không có chém giết, Cửu Hằng Quốc Độ sinh ra siêu cấp cường giả tỷ lệ cũng đáng thương em bé. Chúng ta bây giờ nhường, một mặt là giảm thiểu không tất yếu tổn thất. Về phương diện khác cũng là vì tự chúng ta cái này phương tích xúc càng nhiều lực lượng. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, nguyên giới đại lượng cường giả chạy tới, chẳng mấy chốc sẽ tụ tập cùng một chỗ, sau đó tìm tới trưởng lão chúng ta viện. Mà lúc này đây chúng ta cũng nhất định phải đem toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ lực lượng tích xúc cùng một chỗ. Đến lúc đó, coi như là nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực, muốn động chúng ta Cửu Hằng Quốc Độ, cũng phải cân nhắc một chút. Chiến Khung nói, mọi người chung quanh cũng đều gật đầu. Cửu Hằng Quốc Độ rất nhiều thế lực cũng tương đối phân tán, nhưng sở hữu thế lực đều là nghe theo trưởng lão viện phân phó. Trưởng lão viện ra lệnh một tiếng, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn đem toàn bộ Cửu Hằng Quốc Độ lực lượng đều tụ chung một chỗ. Cỗ lực lượng kia, nhưng cũng không thể khinh thường. Đại trưởng lão, nếu như chúng ta cái này phương né tránh, có thể nguyên giới những cường giả kia còn như trước đối người chúng ta trắng trợn tàn sát đâu? Thiên Cửu lúc này mở miệng hỏi, ai dám dạng này, liền giết ai. Chiến Khung sát khí như hồng. Tại ta Cửu Hằng Quốc Độ con dân chưa từng chủ động trêu chọc bọn hắn tình huống dưới, bọn hắn ai dám trắng trợn tàn sát, bất kể là ai, cho dù là vô địch thiên địa tôn giả, ta cũng muốn hắn chết tại ta Cửu Hằng Quốc Độ cảnh nội. Giết gà dọa khỉ, hung hăng kinh sợ bọn hắn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.